một thân y phục màu đen, thân ảnh chỉ ngồi dưới ánh đèn cũng đã khiến tim nàng ta đập như điên. Đứng chỗ nàng ta chỉ nhìn thấy gò má của hắn, nhưng chỉ gò má cũng đủ để nói lên tất cả. Đưa rượu cho ta, Lầu Thất thấy nàng ta nhìn trầm sắt ngẩn người, nàng nhớn mày một cái, đưa tay nhận khay rượu trong tay nàng ta, sau đó đóng sập cửa lại trước mặt nàng ta. Thị nữ kia quính lên, vội dương giọng nói, nô tỳ là. Phỉ nhi có thể hỏi tôn tính đại danh của công tử. Cách Trương,